Trên tường thành, cứ cách 200 thước lại có một tòa tháp canh cao gần 100 thước, chỉ cần có chút ánh sáng là có thể dễ dàng quan sát được bên ngoài mấy chục dặm. Những tháp canh đó nhìn qua chẳng khác gì những chiếc răng nanh của hắc ám thần miếu, làm mọi người cảm thấy nổi da gà. Mà bên trong thành tường, tất cả những kiến trúc cao lớn hay cho dù là viên gạch lát đường nhỏ bé cũng mang một màu đen, giống như hắc ám thần miếu đã thấm nhuần hắc ám vào từng tán cây ngọn cỏ. Những kiến trúc cao lớn này có không ít cái cao hơn 50 thước, bên trên treo một cái huy chương khổng lồ vô cùng bắt mắt, chắc đó đều là biểu tượng cho tác dụng của tòa kiến trúc này. So với tấm bản đồ hắc ám thần miếu trong tay Cơ Động, nơi này còn phức tạp hơn rất nhiều. Hiển nhiên nhóm liệt sĩ trong liên minh phản kháng Thiên Cơ cũng không thể mang toàn cảnh hắc ám thần miếu ra ngoài được. Bên trong tường thành là những con đường rộng hơn 30 thước đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song song. Cho dù có triệu tập đại lượng quân đội cũng không thành vấn đề. Nơi này còn được gọi là thần miếu sao, nó có khác gì một tòa pháo đài nữa đâu. Ngay cả pháo đài do Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục vận dụng tài lực của cả năm nước để xây dựng vẫn còn tỏ ra kém xa. Điều khiến Cơ Động chú ý ở là những phiến đá đen cực kỳ cứng rắn tạo nên kiến trúc bên trong. Thông qua linh hồn dò xét, hắn có thể cảm giác được chúng ít nhất phải cứng gấp 5 lần đá hoa cương, tài liệu hy hữu như vậy cũng dùng để xây dựng một tòa thành thị, khó trách hắc ám ngũ hành đại lục lại thảm thương như hiện tại. Chỉ tính riêng việc chế tạo, hoặc là nói việc cắt xẻ những vật liệu cứng rắn này cũng không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian và nhân lực. Sâu bên trong còn có một tòa thành hắc ám cực lớn, kiến trúc nơi này rộng nhất hắc ám thần miếu. Cách chương.